Mời quý thính giả nghe truyện ma Bích Nữ phần 14, dịch bởi Quỳnh Hương Aka Hương Bé. Đầu tôi nhảy số liên tục. Con ma này đang nằm ngay cạnh tôi. Tôi hét lên kinh hãi, rồi vội giả bò ra khỏi cái giường. Cô ta trích lên một tiếng sau lưng tôi. Sau khi đã bò ra, tôi kinh hãi nhìn vào cầm giường. May mắn là cô ta không xuất hiện ở đây. Tôi chửi thề và chạy ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy một người phụ nữ chặn trước mặt, thì đột nhiên cứng đờ. Ai đấy? Ai chặn đường chứ? Lúc này tôi sợ hãi và hoàn toàn mất kiểm soát. Phu quân, chàng đang tìm em đấy à? Tôi quay lại nhìn. Nhờ có sự soi sáng của ánh trăng mà tôi có thể nhìn thấy dung nhan của cô ta được đôi ba phần. Khuôn mặt cô ba giống như một cái bánh mè lớn. Dưới ánh trăng trông lại càng đáng sợ. Đôi mắt bé chỉ bằng hai hạt phừng. Điều kinh tởm nhất ở đây chính là cái lưỡi của cô ta đang thè ra. Cô ấy tiến đến và nở nụ cười toe toét với tôi. Phu quân, thiếp đến đây để phục vụ chàng đây. Trái tim tôi như muốn đóng băng. Cô ba thật sự trông như thế này sao? Tôi thà chết còn hơn phải cưới cô ta. Cô ta thật xấu xí. Nói rồi không kịp cho tôi phản ứng, cô ba vội lao về phía tôi. Tôi phát quản và lùi về phía giường. Làm sao tôi có thể đối đầu với một con ma hung dữ như thế này được? Tôi bị cô ta tóm được và bị quật ngã xuống nền đất. Sau đó cô ta ngồi lên người tôi. Điều cười kinh tởm vẫn hiện trên khóe môi. Và điều tồi tệ hơn đó chính là nước dãi của cô ta đang chảy xuống mặt tôi. Điều này khiến tôi phản ứng. Tôi hét lớn. Sa dục, mau cứu tôi! Tôi đang bị hãm hiếp đây này! Thấy tôi quảng hốt, cô bà cứ cười lên sòng sọc, giống như một người bị bệnh thần kinh vậy. Cô ta quay ra, vui vẻ nói với tôi. Phu quân ơi, chàng gọi ai vậy? Gọi ai cũng vô dụng thôi. Cứ gọi to hơn đi, gọi đứt hơi cũng không ai giúp được đâu. Nói xong, cô ta dùng cái lưỡi dài kinh tởm của mình liếm mặt tôi. Cảm giác lạnh lẽo và nhơn nhớt khiến tôi phát buồn đôn. Bà mẹ nó, tôi muốn chết. Sa dục nói rằng anh ta sẽ không ngủ, miễn là có tiếng phát ra từ đây, thì trong vòng 10 giây, anh ta sẽ có mặt. Tổ sư cha nó, từ nãy tới giờ, ít cũng phải mười mấy giây rồi, vậy mà cũng không thấy anh ta đâu cả. Quả thật, không nên tin lời của đàn ông mà. Bây giờ tôi chỉ còn biết tự dựa vào bản thân mình thôi. Tôi không thể không trùng mình, rồi vội nói với cô bà. Đừng tử, đừng lo lắng, ta cũng chuẩn bị cho nàng một bất ngờ đây. Nghe tôi nói như vậy, cô bà bỗng tỏ ra thẹn thùng. Cô ngồi trên người tôi và nói. Phu quân, chàng thật tuyệt vời. Mau nói đi, chàng định chuẩn bị gì cho ta đây? Tôi mỉm cười ngượng ngùng, yêu cầu cô ta hãy đứng dậy để tôi có thể lấy được món quà ra. Nó vừa rơi xuống giường rồi. Cô bà không còn nghi ngờ gì cả. Khi cô ấy bước xuống, tôi chui xuống cầm giường rồi nhặt trăng của con chó đen do Sa dục đã chuẩn bị từ trước. Tôi cầm con dao mổ lợn dưới chân giường và nhét vào sau mông. Thấy tôi không phản ứng, cô ba bỗng hỏi tôi có ổn không với giọng điệu ngại ngùng. Không còn mối đe dọa nào cả, tôi bước ra khỏi cầm giường, cầm trăng chó đen trên tay, từ từ tiến tới và nói. Nàng hãy nhắm mắt lại đi. Nhìn thấy bộ dạng bí ẩn của tôi, cô ba không hề nghi ngờ và ngoan ngoãn nhắm mắt nghe theo. Tôi nắm chắc trăng chó đen trong tay. Trong đầu thầm chửi rủa cái tên sai dục kia, sao vẫn chưa chịu tới. Bây giờ, điều tôi lo lắng nhất, đó chính là làm sao để sử dụng trăng chó đen. Thiếp có thể mở mắt ra không? Cô ba cười khúc khích rồi hỏi tôi. Tôi nuốt nước bọt, nhìn khuôn mặt đáng sợ của cô ấy. Không quản 3721. Trực tiếp, móc ra một cái răng nanh chó đen, hướng về mặt cô ấy. Mạnh mẽ đâm vào. Tôi vốn dĩ muốn đâm giữa hai chân lông mày. Nhưng trong giây phút quan trọng nhất, cô ba dường như ý thức được rằng có gì đó không đúng lắm. Rồi bỗng nhiên mở mắt thật to. Sau đó, vì tôi đã đấm trăng đến, nên lập tức nhắm lại thật chặt. Trăng chó đen trong tay tôi ngay lập tức đâm thẳng vào mắt cô ba. Cô ta đau đớn và liên tục che lấy mắt. Tôi thấy khói bốc ra từ mắt của cô ta. Cô ta gào lên trong đau đớn. Tại sao? Trung Xuyên, tại sao ngươi đối xử với ta như vậy? Ta đối xử với ngươi một cách chân thành. Nhưng tại sao? Tại sao? Ngươi lại làm như vậy với ta? Ta sẽ giết ngươi. Trung Xuyên có thoát khỏi Bích Nữ hay không? Mời quý vị sẽ cùng đón nghe tiếp truyện Ma Bích Nữ vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.